Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 549, tiềm tàng. Ám sát có hiệu lực. Lần này trở lại sân bóng một bên. Angry trên mặt đã hoàn toàn không có phía trước một lần bình tĩnh. Cái trán cùng thái dương nơi mồ hôi cũng so với trước nhiều gấp đôi. Đối diện cái kia tóc đỏ thanh niên. Hành động thực sự là quá mức quỷ dị. Cái kia khác hẳn với người thường phòng thủ phạm vi. Thêm vào vượt quá tốc độ bình thường. Quả thực cấu trúc một đạo tường đồng vách sắt giống như phòng ngự. Mà vừa bắt đầu bị bọn họ cho rằng trọng điểm Ochi Tsukimitsu nhưng là lui khỏi vị trí hậu trường. Đường biên ngang. Chỉ cần nắm lấy cơ hội đánh ra tương tự với mắc phát bóng bình thường úp cầu. Liền có thể ghi điểm. Angry. Angry, chấm ngoặc kép, nghe được bên tai âm thanh. Angry Nobel ba vẻ mặt hốt hoảng khôi phục như cũ. Trước mặt hắn Peter Ranbio chính thần tình nghiêm nghị nhìn kỹ hắn. Ngươi xem ra hơi mệt chút. Hô, ta không có chuyện gì. Vừa nãy chỉ có điều đang suy tư đối phương hai người chiến thuật mà thôi. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Peter luôn cảm giác có chút không đúng. Lúc này hắn lại nghĩ tới cái kia gọi là Ochi Tsukimitsu thanh niên còn có một chiêu khó chơi lực. Lượng tinh thần chiêu thức. Không khỏi lại nhíu mày. Quay về bên cạnh đội hữu hỏi lại một lần. Angry, ngươi xác định không có bị đối phương lực lượng tinh thần quấy dày sao? Vị này quý công tử mắt sáng như sao lóe lên. Hắn trầm mặc hồi tưởng một lần. Chính mình cả cuộc tranh tài cùng đối phương từng có gặp nhau. Có vẻ như chỉ có qua cái ánh mắt kia đối diện. Thế nhưng tâm thái của chính mình căn bản cũng không có căng thẳng mất cân bằng vấn đề. Thân thể cũng không có quấy dày sau sẽ xuất hiện các loại mặt trái tặng lại. Đối với này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Peter thấy thế, lúc này mới hơi điểm nhẹ đầu. Như vậy đón lấy, chấm ngoặc kép, hai người thừa dịp nghỉ ngơi còn lại một chút thời gian. Nhanh chóng thảo luận một hồi bọn họ dự lưu chiến thuật. Phía dưới này một hiệp không thể lại ném. Bằng không sẽ đến đối phương hiệp phát bóng. Sân bóng đối diện, Ochi Tsukimitsu không được giấu vết quét qua Thụy Sĩ đội trận địa. Nhẹ nhàng phun ra một hơi. Gần đủ rồi. Hắn biểu hiện lẫm liệt. Mori Yuzaburo nghe được nhưng là trong lòng vui vẻ. Theo hắn hiểu rõ, Ochi Tsukimitsu mỗi lần nói ra nếu như vậy. Liền đại diện cho đối với cuộc tranh tài này đã có nắm chắc nắm. Thi đấu tiếp tục, mời tuyển thủ trở lại trên sân. Ở trọng tài ra hiệu dưới. Hai tổ đánh kép một lần nữa đi tới sân bóng. Hậu trường đường biên ngang. Angry nhẹ nhàng gõ hai lần tennis. Ở cái này trống rỗng. Ánh mắt nhưng là nhanh chóng đảo qua đứng ở hắn trách đối diện làm tiếp phát chuẩn bị bóng người. Cao lớn, dì dào tương đương Ochi càng ánh sáng. Chỉ, trên mặt biểu hiện cùng bình thường hoàn toàn không khác gì nhau. Chỉ có điều lần này, hắn cái kia nghiêng dài tóc mái cũng không có toàn bộ che kín con mắt của chính mình. Một con mắt màu tím nhạt liền như vậy cách một cái sân bóng. Lẳng lặng nhìn kỹ Angry. Phù phù, phù phù, chấm ngoặc kép, Angry trái tim kinh hoàng hai lần. Sau đó như là bất động bình thường. Trước mặt hắn toàn bộ thế giới. Phảng phất đều ở thời khắc này đã biến thành hai màu trắng đen. Vừa nãy cái ánh mắt này, lại như là đem trước hắn áp lực một mạch toàn bộ làm nổ đi ra. Nháy mắt hay là hồi lâu, Angry tuyển thủ, mời phát bóng, ngoặc kép, trọng tài âm thanh, để Angry Nobel ba đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hổn hển tương đương hắn thô thô thở hổn hển mấy hơi thở. Cố gắng chấn định gật gật đầu. Nhưng là cái kia một con hiện ra thâm trầm tìm ý ánh mắt. Nhưng vẫn ở trong đầu của hắn vung chi không đi. Bá tương đương tennis bị hắn hướng lên trên ném đi. Nhưng mà liền ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới. Hắn vừa nãy ném bóng bàn tay kia không ngờ là hơi run. Một tiếng vang giòn. Tennis lại không có thể đến đối diện sân bóng. Mà là cực kỳ quái lạ treo lưới. Thấy cảnh này Peter ánh mắt ngưng lại. Loại này sai lầm nếu như không phải cố ý chiến thuật đấu pháp. Như vậy đối với bọn hắn Big 4 tuyển thủ tới nói hầu như là không thể tồn tại. Hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Angry sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch, cả người biểu hiện đều cùng với trước phát sinh biến hóa rất lớn. Gay gâu, Peter trong lòng ám kêu không tốt. Lần này Angry là làm sao trúng chiêu? Bọn họ đều đang không có phát hiện. Dựa theo cùng Hy Lạp đội cái kia một hồi tích phân thi đấu tình báo đến xem. Đối phương này một chiêu tinh thần áp bức không phải khoảng cách gần thời gian nhất định nhìn kỹ mới có thể đạt thành sao? Rất nhanh, lại là một cầu treo lưới. Lần này thứ, cái khác Thụy Sĩ đội các đội viên cũng đều hiểu. Angry này rõ ràng là bị đối phương cho tính toán đến. Không phải vậy sẽ không phạm thấp như vậy dưới sai lầm. Phát bóng sai lầm. Song phát sai lầm. Không đến 30. Lại là mấy cầu xuống. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện Angry Noben 3 trạng thái càng ngày càng gay gâu. Hoàn toàn không có vừa bắt đầu ở trên sân bóng biểu hiện tự nhiên quý công tử hình tượng. Xong rồi. Nhật Bản đội bên này. Mai tiểu đội trên mặt mấy người lộ ra nụ cười nhạt. Thế giới thi đấu lên. Ochi hỏa lực toàn mở tinh thần ám sát không phải là tốt như vậy tránh thoát. Hơn nữa chỉ cần duy trì này một tiểu hiệp. Như vậy đón lấy lại sẽ luân chuyển đến Ochi Tsukimitsu hiệp phát bóng. 2 phút sau, càng căng thẳng Angry trực tiếp đem cuối cùng này một cầu mở ra ngoài biên. Lần thứ hai để Nhật Bản đội không chiến mà thắng bắt một điểm. Game, Nhật Bản đội, 5-3, hiện trường vang lên một trận không hài lòng lắm xịt âm thanh. Ở một phần khán giả trong mắt, hôm nay Angry Noben 3 biểu hiện. Cùng trước hắn tên tuổi so với thực sự là có chút không quá phù hợp. Cầu quyền trao đổi, Peter Ranbio vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở phía bên mình tiếp phát tuyến sau. Thi đấu tình thế, cuối cùng vẫn là hướng về hắn không muốn nhìn thấy tình cảnh phát triển mà đi. Đến bây giờ tình trạng này, coi như hắn toàn lực bạo phát có thể miễn cưỡng tiếp được đối phương phát bóng. Thế nhưng e sợ cũng vô lực lại tiến hành 2 lần phòng thủ. Tính, lần này sau khi trở về, xem ra muốn đối với Angry bọn họ lại tiến hành càng nhiều huấn luyện. Tên này Thụy Sĩ đội trí bảo, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Cuộc tranh tài này ở nửa phần sau Angry đột nhiên trúng chiêu thời điểm, cũng đã rất khó lại đi cứu vãn. Chỉ có tiếng vang, nhưng không thấy bóng cầu. Ochi Tsukimitsu không có một chút nào nương tay. Mắc phát bóng như cũ duy trì ở một cái khá cao trình độ. Nhật Bản đội ghi điểm 15-0. Peter ánh mắt bình tĩnh đảo qua bên người mình cách đó không xa cái kia nhợt nhạt vết bóng. Vừa nãy hắn đã có thể mơ hồ nhận biết được một vệt lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng. Này một cái siêu cao tốc phát bóng uy lực xác thực sẽ theo đấu cờ thời gian tăng trưởng mà yếu bớt. Trong lòng ghi nhớ cái này tình báo sau khi, hắn chậm rãi đi tới trước sân, không hề nói gì, chỉ là dùng sức vỗ vỗ trên mặt bốc lên lượng lớn mồ hôi Angry vai. Sau một phút, theo cuối cùng một cái mắc phát bóng rơi xuống đối với sân bóng A lên hậu trường vách tường nơi. Nhật Bản đội cùng Thụy Sĩ đội trận đầu đánh kép cũng là hạ màn. Game, Nhật Bản đội, 6-3, Nhật Bản đội vs Thụy Sĩ đội. Thứ hai đánh kép thi đấu kết thúc. Do Nhật Bản đội Ochi Tsukimitsu, Mori Yuzaburo thắng lợi, mấy hiệp 6-3. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Sân bóng 4 phía khán giả cũng trong cùng một lúc vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhật Bản đội ở trận đầu đánh kép liền trực tiếp bắt Thụy Sĩ đội. Càng làm cho những kia đã chuẩn bị kỹ càng xem cuộc vui khán giả tràn ngập chờ mong. Cực khổ rồi. Uesugi yêu cười nhìn từ trên sân bóng đi xuống hai người. Đánh một tiếng bắt chuyện. Cuộc tranh tài này có thể thuận lợi như thế bắt. Trên căn bản không thể rời bỏ Ochi Tsukimitsu ở phát hiện đầu mối sau. Trở tay lập ra chiến thuật. Lại thêm vào cái kia có thể nói là lặng yên không một tiếng động tiến hành tinh thần ám sát. Càng là trực tiếp để Angry Noben 3 cái này mới ra đời tuyển thủ bị thiệt lớn. Mori thấy mọi người hướng về bọn họ xem ra, tiêu sái vung vung tay, nên, mặt sau các ngươi cũng phải cố gắng lên. Omagari Ryuji tự tin nở nụ cười, giao cho chúng ta đi. Dựa theo huấn luyện viên vừa bắt đầu nói, nếu như có thể nắm cuộc kế tiếp đánh kép, như vậy chúng ta cuộc tranh tài này tỷ lệ thắng sẽ nâng cao hơn nhiều. Hừ hừ, có thể trực tiếp quét ngang sẽ làm càng nhiều người nhớ kỹ chúng ta. Kai Eiichiro dùng MU bàn tay nhẹ nhàng vừa đỡ kính mắt của chính mình khung, tiến lên một bước nói rằng, Omagari tiền bối, ngươi vừa nãy nói như vậy nhưng là ngầm thừa nhận chúng ta có thể sẽ thất bại nha. Omagari Ryuji, cười ha ha, không tỏ rõ ý kiến. Nếu như nói thứ nhất đánh kép là hắn cùng Kaji tổ đội, xác thực có khả năng này. Thế nhưng vì bảo hiểm huấn luyện viên vẫn là đem Kaji sắp xếp ở đánh đơn lên. Một bên Uesugi Yu nhìn tràn đầy đấu trí Kai khẽ mỉm cười. Đối phương có mãnh liệt lòng cầu tiến. Nói ra vừa nãy lời nói như vậy cũng không kỳ quái. Có điều hắn nghĩ tới đối diện Thụy Sĩ đội sắp xếp ra nhân viên lịch thi đấu. Vẫn là hướng về hai người nhắc nhở. Đối phương đánh kép một là hai cái lực lượng hình tuyển thủ. Nghe đồn so với lúc trước Nga đội đánh kép một còn muốn càng mạnh hơn. Rất lớn khả năng là song bạo y. Các ngươi hay là muốn nhiều cẩn thận. Omagari cùng Kai nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, đối với bạo y cấp bậc tuyển thủ, trước bọn họ nhưng là tràn đầy lĩnh hội qua. Lúc đó Nga đội xuất chiến đánh kép một, tuy rằng chỉ là mới vừa tiến vào cái kia giai đoạn, nhưng cũng áp chế bọn họ bên này không có năng lực hoàn thủ. Nếu như nói đón lấy Thụy Sĩ đội ra trận hai người này thật có thực lực như thế, như vậy bọn họ xác thực muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cẩn thận đi đối xử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.